Chương 1142, công trận. Một cái ông già gầy đét bị vây quanh rất nhiều trong hàng đệ tử lúc này, hắn đầu tóc bạc trắng giống như cỏ dại, khô héo hỗn loạn, cả người gầy nhom vô cùng, giống như là một cái củi lửa, nhưng mà cặp kia mắt lại sáng như thần tinh, mặt lạnh đứng ở các đệ tử chính giữa, tự có một cổ uy thế, để cho người ta không dám khinh thị. Bất quá Lý Bắc Tinh với Lâm Vi đi đến bây giờ, dầu gì cũng coi như gặp qua một ít cảnh đời, lão đầu này nhìn như dọa người. Trên thực tế với xuất hiện ở Hắc Sơn đầu trung, liên thủ bày đại trận ba vị trưởng môn so sánh, loại khí thế này đại không bằng, rõ ràng cho thấy cảnh giới mới thành lập, hơn nữa chẳng biết tại sao, khí thế còn có chút phù phiếm, mặc dù như vậy, Lý Bắc Tinh vẫn không dám khinh thường, trong giới tu hành nhân sở cộng tri, cho dù là yếu nhất pháp tướng, cũng đủ để đánh bại đứng đầu kim đan, khác nhau chỉ là tiêu hao thời gian bao nhiêu mà thôi, so với như bây giờ, vị lão nhân này chỉ là vừa gặp mặt lúc xuất thủ mấy lần, liền khiến cho đại trận rung. Thủy xuyên rung động, Lý Bắc Tinh thân ở trong đó, trực tiếp bị dao động khí huyết hỗn loạn, phế phủ cũng mơ hồ đau, nhưng chẳng biết tại sao, ở đó sau khi, vị lão nhân này lại không xuất thủ nữa, này mới khiến Lý Bắc Tinh hơi có vài phần cơ hội thở dốc. Lúc này, bên người lão nhân một người cao chính thước, nhìn 24, 5 tuổi thanh niên to con rộng mở giọng, cách sông hô to, thanh như lôi chấn, sư tôn ta xem ở đều là phu giới tu sĩ trên mặt, đối với ngươi nhường một cái lại để cho, ngươi tốt nhất mau nhường đường. Nếu không thì đừng trách chúng ta rồi. Lý Bắc Tinh nhất thời trên mặt tối sầm lại. Đây là ta muốn cho là có thể để cho ấy ư. Phía sau Lâm Phi nhưng là đang bế quan. Vạn nhất bị quấy rầy. Công giả tràng cũng nhẹ. Thậm chí có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Duy nhất đáng được ăn mừng là. Đối diện những người này còn giống như không quá nhận biết mình cùng Lâm Phi. Nếu không mà nói. Bây giờ bọn họ cũng sẽ không ở nơi này ma kỹ. Đã sớm đi báo cáo thất đại phái. Nhưng là DN89. Y diện những người này thật là tử tâm nhãn. Dám vừa ý khối này phong thủy bảo địa, đều ở đây dây dưa nửa ngày, chính là không chịu rời đi. Lý Bắc Tinh sau lưng chính là Lâm Phi, bây giờ không thể nào nhường nhịn, chỉ có thể nhắm mắt nói, các ngươi cũng thấy ta đây nơi cửu xuyên thủy linh trận rồi, này chính là ta gia lão tổ tự tay bày, các ngươi thức thời liền mau rời đi, nếu không một khi lão tổ chạy tới, các ngươi muốn đi cũng không đi được. Tiếng nói rơi xuống, đối diện đông đảo đệ tử vây quanh trung ông già gầy đét nhưng là cười lạnh nói, ha ha, lão tổ. Ta ngược lại là muốn biết một chút về ngươi vị kia tránh không ra lão tổ, không biết là vị kia đồng đạo. Nói xong, liền phất phất tay, cuối cùng mệnh lệnh đệ tử xuất thủ. Mà bên người lão nhân cái đó thanh niên to con nhưng là không có xuất thủ, ngược lại là hơi do dự một chút, tiến tới bên người lão nhân, thấp giọng nói, sư phó, ta xem đối diện đại trận này thật có chút không đơn giản, đối diện thật có pháp tướng lão tổ có thể làm sao bây giờ, chúng ta luân lạc đến đây, lại cũng không chịu nổi bất kỳ tổn thất. Lão nhân trừng mắt một cái đã biết đệ tử thân truyền. Cả giận nói, ngươi thằng ngu cũng biết chịu không nổi tổn thất, hôm nay không bắt được địa phương này, ngươi cũng đừng gọi ta sư phó, chúng ta dứt khoát giải tán được rồi. Nói xong lời nói này sau, có lẽ thật là tức giận vô cùng, lão nhân cuối cùng sắc mặt một trận đỏ thẫm, đi theo liền che miệng một trận khụ sách, gầy đét thân thể không ngừng run rẩy, kia trong lòng bàn tay, nhưng là dính vào điểm một cái vết máu, chung quanh đệ tử nhất thời có chút huyên náo, đều là luống cuống tay chân phục dịch lão nhân. Thanh niên to con thấy vậy, nhất thời mặt lộ vẻ không đành lòng. Sư phó dầu gì cũng là đường đường pháp tướng, nếu không phải vì bọn họ đám đệ tử này, lại làm sao có thể sẽ luân lạc tới mức như thế. Hắn cắn răng, cũng không do dự nữa, làm trước một bước đứng ra, mặt lạnh nhìn về phía Lý Bắc Tinh đạo, chúng ta nhiều lần cảnh cáo, ngươi đã không chịu nhường nhịn, vậy cũng chớ trách ta. Tiếng nói rơi xuống, hắn vung cánh tay lên một cái, sau lưng lại có 7-8 vị kim đan đệ tử đứng ở thanh niên to con sau lưng, đồng thời, lại có mười mấy vị mệnh hồn đệ tử ai về chỗ nấy, trong chốc lát. Mọi người cuối cùng bày thành công một cái kỳ dị trận pháp, trên người bọn họ linh quang ẩn hiện, trong lúc mơ hồ tuần hoàn không ngừng, cuối cùng tạo thành một cái tương tự với mũi tên trận thế, mà thanh niên to con hiển nhiên là coi như trận pháp hạch tâm, trên người khí thế liên tục tăng lên, từ kim đan bát chuyển cảnh, không trở ngại chút nào đến kim đan cửu chuyển cực cảnh, hơn nữa, vị trí hắn coi như tên nhọn tột đỉnh, trên người bao phủ vô tận sắc bén khí, thật giống như cả người hắn hóa thành xung thiên trường thương, một đòn liền có thể đâm thủng bầu trời. Bây giờ ngươi tránh ra còn kịp, thanh niên to con trên người linh quang bao phủ, xúc thế đại phát, nhìn về phía Lý Bắc Tinh lạnh lùng nói, nói nhảm gì đó, muốn tới thì tới. Lý Bắc Tinh cắn răng, vẫn là không nhượng bộ chút nào, nhận lấy cái chết, thanh niên to con nhất thời giận dữ, quát to một tiếng, cả người như trường thương một dạng mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế bắn ra, đồng thời, phía sau hắn các đệ tử linh quang bạo dũng, toàn bộ quán thâu đến thanh niên trên người, cả người khí thế lên một tầng nữa, thật giống như bất kể trước mắt có thứ gì cũng sẽ bị hắn một đòn thọc xuyên. Ở này dưới khí thế, Lý Bắc Tinh chỉ cảm thấy đánh cũng không có gì không phải a nhân, mà là một thanh mũi tên phóng tới, loại khí thế này rất là kỳ dị, có thể xuyên thấu qua đại trận, đâm hắn da thịt làm đau. Chẳng qua hiện nay hắn cũng không có đường lui, sắc mặt ngưng trọng, vung tay lên một cái, đậm đặc mặn mà lực từ dưới chân cuồn cuộn mà ra, tức khắc giữa, ngay cả trước mặt hắn cũng không gian cũng ngưng trệ mấy phần. Lúc này, thanh niên to con mang theo cả người sắc bén khí, đối mặt mặn mà lực cách trở, như trường thương xuyên qua mà vào, ầm, tức khắc giữa, cũng chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền ra, giữa hai người lần đầu tiên đụng nhau, vô cùng lực lượng muốn nổ tung lên, lao nhanh không ngừng nước sông trên, thanh niên to con thân thể mạnh mẽ cực kỳ, giống như là trường thương, nếu như cùng đánh mãnh thú, mang theo hùng tráng lại sắc bén khí thế, từng khúc đột phá nước kia linh thành lũy ngăn trở, xem xét lại Lý Bắc Tinh nhưng là sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lớn chừng hạt đậu không ngừng từ cái trán chảy xuống, tự hồ trong nháy mắt thì có cực lớn tiêu hao, cái cũng khó trách, hắn ngoại trừ đối phó hùng hổ dọa người thanh niên bên ngoài, còn phải phân ra một bộ phận sự chú ý, đi chú ý kia âm trầm xem cuộc chiến lão nhân. Lão nhân này rốt cuộc là pháp tướng cảnh giới, cái loại này uy hiếp không cần nói cũng biết, chỉ là đứng ở nơi đó, liền dính dấp hắn Lý Bắc Tinh một nửa tinh lực. Bỗng nhiên, lão nhân kia hướng Lý Bắc Tinh lộ ra một cái âm trầm nụ cười, kia gầy nhom thân thể khẽ động, khiến cho Lý Bắc Tinh chợt cả kinh. Đang lúc ấy thì, bên tai bỗng nhiên truyền tới một chợt quát âm thanh, phá, thanh niên to con gương mặt cũng trở nên dữ tợn, mà cái kia bắp thịt nhô lên hùng tráng trên thân hình, cuối cùng hiện ra quỷ dị huyết sắc đường vân, nhìn một cái, cuối cùng với những bộ lạc đó chiến văn hơi có tương tự, nhưng mà uy lực lại vượt xa khỏi. Lúc này huyết sắc kia đường vân cơ hồ sống lại, thanh niên to con tựa hồ hóa thành hình người mãnh thú, xông ra vô tận hung hãn khí, ngay cả phương thức chiến đấu cũng như cùng bộ lạc giả nhân một dạng giơ tay lên liền đánh ra một quyền, thế đại lực trầm, ngay cả giỏi về giảm bất lực mặn mà lực đều khó ngăn cản.